Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 235. Mang hướng về phương nào? Chạng vạng, Nam Hải cõng lấy củi khô đi ở trên sơn đạo. Trong giây lát, một đầu con hổ từ trong rừng nhảy đi ra, đem hắn ngã nhào xuống đất. Nhà a, Nam Hải hoảng sợ dùng tay ôm đầu. Thế nhưng đợi đã lâu, cảm giác đau đớn nhưng không có kéo tới. Hắn rời tay, nhìn thấy một người thiếu niên đứng ở phía trước, đang ở xoa xoa con hổ. Con hổ ngoắt ngoắt cái đuôi, lại như mèo một dạng ngoan ngoãn. Ta đưa ngươi một điểm tiên lực, ngươi đừng ở ăn người rồi. Tôn Ngộ Không cười vỗ vỗ con hổ, mang ta đi dưới núi thôn. Gào, con hổ ngoắt ngoắt cái đuôi bò ở trên mặt đất. Nam Hải kinh ngạc, đến ngây người rồi. Tới, Tôn Ngộ Không quay đầu lại kéo hắn, đem hắn phóng tới con hổ trên lưng. Hắn rục một tiếng, con hổ liền mang theo hai người hướng về dưới núi chạy đi. Chạy đến chân núi, Tôn Ngộ Không lại đem con hổ thả lại núi rừng. Hắn cùng Nam Hải cùng đi vào thôn trang, lập tức bị mấy cái thôn dân cầm cái cuốc vây lên. Ngươi là người nào? Bọn họ cảnh giác nhìn Tôn Ngộ Không. Thôn trang này hoàn toàn tách biệt với thế gian, trừ bỏ cường đạo, hầu như không có người ngoài lại đây. Hắn không phải người xấu. Nam Hải liền vội vàng nói, vừa nãy có con hổ muốn ăn ta, là hắn cứu ta. Các thôn dân bán tín bán nghi thả xuống cái cuốc. Tôn Ngộ Không ở trong thôn đi rồi vài vòng, sau đó trở về một khối đất trống, liền nơi này rồi. Trong lòng hắn nghĩ, tiện tay vung lên, liền có một tảng đá lớn rơi ở trên mặt đất. Đá tảng có một người như thế cao. Các thôn dân không một không cảm thấy khiếp sợ, ngơ ngác nhìn hắn. Ngươi là người trong tu hành? Có người không nhịn được hỏi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Khối đá này gọi ảnh phù. Hắn nói tiếp, nó có thể phát ra âm thanh, giáo cho các ngươi một ít tri thức. Vừa dứt lời, ảnh phù liền sáng lên, hiện ra một cái văn tự. Có quỷ a, chưa từng thấy thứ này. Các thôn dân sợ đến chạy xa rồi. Không cần lo lắng, Tôn Ngộ Không không nhịn được nở nụ cười. Đây chỉ là một ít đơn giản hình vẽ. Ảnh phù, đây là lấy âm phù làm cơ sở khai phá linh vật. Tôn Ngộ Không rất sớm đã nghĩ thông qua linh vật lan truyền hình ảnh. Ảnh phù chính là mười mấy năm qua khai phá thành quả. Đáng tiếc hiện tại chỉ có thể lan truyền một ít văn tự cùng đơn giản hình vẽ. Nhưng bất kể nói thế nào, nó so với âm phù hữu dụng. Các thôn dân lấy dũng khí đi tới, quả nhiên nghe thấy trong ảnh phù truyền ra tiếng âm. Ta nghe nói qua cái này. Cái này gọi là âm phù, vạn linh quốc linh vật. Một ông già nói rằng, các thôn dân không như vậy sợ sệt rồi. Hóa ra là linh vật. Nó sẽ động sao? Bọn họ vây quanh ảnh phù xem lên. Tôn Ngộ Không niệm cái chú, chính ở dưới đất ngủ thổ địa lập tức bị tóm đi ra. Thổ địa mơ mơ màng màng xoay chuyển hai cái vòng, thấy rõ Tôn Ngộ Không, vội vã quỳ xuống. Đại thánh giáng lâm, không có từ xa tiếp đón. Không sao, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Hắn cụ này là phân thân, thổ địa không cảm giác được cũng là bình thường. Khối này ảnh phù sẽ tăng cường ngươi hương hỏa, sau đó do ngươi bảo vệ, không được bị người cướp đi. Tôn Ngộ Không lại nói. Thổ địa mừng rỡ gật đầu, liếc mắt nhìn những kia kinh ngạc đến ngây người thôn dân, vội vã nhắc nhở, đây là thống lĩnh Tây Ngưu Hạ Châu Thiên Tôn, các ngươi làm sao còn không quỳ xuống? Các thôn dân phản ứng lại, dồn dập quỳ trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Cái này ảnh phù có thể đem vạn linh quốc tri thức truyền thụ cho các ngươi. Tôn Ngộ Không nói rằng, các ngươi có thể chiếm được thật tốt học tập. Nói xong, hắn liền cưỡi mây đạp gió, bay lên trời biến mất rồi. Các thôn dân ngơ ngác nhìn bầu trời, chỉ cảm thấy mình đang nằm mơ. Bọn họ phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện thổ thần cũng không gặp rồi. Tiếp theo, các thôn dân liền chạy về ra gọi quản gia người kêu lên. Không đến bao lâu, trong thôn nam nữ già trẻ liền đều tụ ở ảnh phù bên cạnh. Hiếu kỳ nghe bên trong truyền ra âm thanh. Trên trời Tôn Ngộ Không nhìn một lúc, mới hóa thành kim quang vạn linh thành. Cùng thời khắc đó, cũng có vô số đạo kim quang từ Tây Ngưu Hạ Châu các nơi bay lên, hướng về Vạn Linh Thành bay đi. Các nơi đám người quỳ trên mặt đất, bên người đều có một khối ảnh phù. Xuất hiện ảnh phù địa phương, đều là không có cùng Vạn Linh Quốc ký xuống khế ước quốc gia. Không đợi quốc vương nhóm phản ứng, ảnh phù đã trải rộng mỗi một tòa thôn trang cùng thành trấn. Còn lại quốc gia tuy rằng không có ảnh phù, nhưng cũng thổi nổi lên âm phù mua phong cháo. Vạn Linh Quốc bắt đầu hướng về toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu lan truyền tri thức, nghệ thuật, cùng với đủ loại cố sự. Một năm sau, bất luận ở Tây Ngưu Hạ Châu chỗ nào, chỉ cần là nhàn hạ thời gian, liền có đám người tụ tập cùng một chỗ, hoặc dùng âm phù, hoặc dùng ảnh phù, tiếp thu Vạn Linh Quốc âm thanh. Cỗ này biến hóa nhanh chóng, vượt qua Tôn Ngộ Không mong muốn, đương nhiên, cũng vượt qua các quốc gia mong muốn. Đáng tiếc các quốc gia cảm nhận được cỗ này biến hóa, muốn ngăn cản, cũng hữu tâm vô lực. Đây là chiều hướng phát triển, không người nào có thể chống cự. Bỉ Khâu Quốc, Địa Dũng phu nhân ở trong xe ngựa cho một đám tiểu yêu quái kể chuyện xưa. Nàng đội buôn mang theo tràn đầy linh vật cất bước ở trên đường lớn. Bọn tiểu tử tụ ở trong buồng xe, tò mò hỏi, tại sao không thể chịu cự, trực tiếp đem ảnh phù mang đi không là được rồi. Bọn họ lời nói để Địa Dũng phu nhân nở nụ cười. Quan phủ vừa đến, những kia thổ thần liền đem ảnh phù giấu ở dưới đất. Bọn họ tìm cũng không tìm tới. Cái kia âm phù đây, một đứa bé trai hỏi, không bán không được sao? Có thể không bán. Địa Dũng phu nhân gật đầu. Thổ thần nhóm có thể ước gì bọn họ không bán. Lời nói như vậy, đại thánh sẽ đem ảnh phù mang tới rồi. Bọn tiểu tử nhất thời tất cả xôn xao. Cái kia không phải không có cách nào sao? Chính là không có cách nào. Một cái nữ hài lớn tiếng nói. Đại thánh ở làm việc tốt. Những quốc vương kia đều là bại hoại. Bọn họ làm sao có thể ngăn cản người khác làm việc tốt đây? Chuyện tốt. Địa Dũng phu nhân trong lòng thật muốn bạch nàng một mắt. Âm phù cùng ảnh phù đối với các quốc gia đương nhiên không phải chuyện tốt. Binh không nhận máu chinh phục Tây Ngưu Hạ Châu, đây mới là Tôn Ngộ Không mục tiêu. Đại thánh thực sự là bá đạo. Địa Dũng phu nhân trong lòng nghĩ, Tôn Ngộ Không bất động thì thôi, hơi động liền muốn đạt thành mục tiêu. Nàng vén rèm xe lên, đi ra ngoài nhìn lại. Ở mặt trước trên đường, có một tòa thiên tôn miếu thờ. Trong lúc vô tình, Tây Ngưu Hạ Châu trời bắt đầu phát sinh biến hóa rồi. Trung quy vẫn là tới mức độ này. Vạn Linh Quốc, Thủy Nguyệt Tiên Tử ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Bao phủ ở Tây Ngưu Hạ Châu bầu trời Phật Quang, đang bị một luồng hào quang màu vàng óng thôn phệ cùng xua đuổi. Đó là người đời không nhìn thấy ánh sáng, thuộc về Tề Thiên Đại Thánh ánh sáng. Ở âm phù sinh ra ban đầu, Thủy Nguyệt Tiên Tử liền linh cảm đến chuyện này. Tôn Ngộ Không vẫn không có làm ra quyết định. Nàng còn tưởng rằng hắn không sẽ làm như vậy rồi. Nhưng hắn chung quy vẫn là làm. Nơi này cũng không tiếp tục là ta quen thuộc Tây Ngưu Hạ Châu rồi. Thủy Nguyệt Tiên Tử có chút thương cảm, tư tưởng truyền bá là thống trị chúng sinh phương pháp tốt nhất. Không có người so với Linh Sơn càng rõ ràng tư tưởng truyền bá tầm quan trọng. Nhưng Tôn Ngộ Không lan truyền tư tưởng lại cùng Linh Sơn có chút không giống. Hắn lan truyền chủ thể là tri thức cùng kỹ thuật. Thủy Nguyệt Tiên Tử muốn nhìn một chút. Nhìn Tôn Ngộ Không đến cùng sẽ đem Tây Ngưu Hạ Châu mang hướng về phương nào. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.